Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3091 tìm kiếm chân tướng 1. Góc truyện audio.com, đó là cái gì lực lượng đem cái trấn nhỏ này khôi phục được vài thập niên trước bộ dáng? Là quỷ hồn lực lượng. Bạch Y Nhiễm từ khi trên đường bắt đầu liền hôn mê bất tỉnh, ba người thảo luận một cái, cảm thấy tổn thương mắt của nàng không thể chậm trễ quá lâu, chờ xe đường dài cái gì quá chậm, dứt khoát trực tiếp đánh 120, chờ chừng nửa canh giờ, phụ cận huyện thành một chiếc xe cứu thương lái tới, nhìn thấy bốn người bọn họ trên xe đại phu cũng đều kinh ngạc không thôi, sau khi lên xe, hỏi thăm bọn họ Bạch Y Nhiễm tình huống, ba người đều nói không biết. Tại huyện thành bệnh viện, Bạch Y Nhiễm hai mắt vết thương đạt được đơn giản xử lý, nhưng nhỏ bệnh viện thiết bị không được, không có cách nào làm tiến một bước chỉ. Liệu cần mang đến Côn Minh? Lúc này, Liêu Chính đã thông qua được mình tại Côn Minh nhà kia bệnh viện lớn mẫu thân, liên hệ đến Bạch Y Nhiễm phụ thân, chờ hắn đổi tới, nhìn thấy Bạch Y Nhiễm tình huống cơ hồ tại chỗ ngất đi. Hắn thanh toán xong bệnh viện tiền, sau đó đem Bạch Y Nhiễm đưa về Côn Minh bệnh viện lớn. Sau 2 giờ tất cả mọi người về tới Côn Minh. Bệnh viện lớn đối Bạch Y Nhiễm tình huống làm kiểm tra cho ra kết luận là võng mạc bị bén nhọn vật đâm rách, một con mắt có thể chữa trị, một cái khác có chút khó khăn, cần tiến một bước kiểm tra hòa luận chứng. Diệp Tiểu Mộc ba người nghe được tin tức này cũng coi là yên tâm. Người rất nhiều bức, Vương Quốc Huy xông Diệp Tiểu Mộc giơ ngón tay cái lên, Liêu Chính cũng quăng tới sùng bái tầm mắt, Diệp Tiểu Mộc trước đó tại gặp quỷ sau đó biểu hiện đơn. Giản dũng mãnh phi thường, nếu như không phải hắn đem Bạch Y Nhiễm cõng về, đừng nói con mắt mệnh hầu như đều giữ không được. Bạch Y Nhiễm phụ thân đem ba người đưa đến ngoài hành lang, một người phát một điếu thuốc, chỉ có Vương Quốc Huy do dự một chút quất. Ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Y Nhiễm phụ thân khắc chế cảm xúc phân biệt nhìn một chút ba người. Đêm qua, Bạch Y Nhiễm thừa dịp ta ngủ gật thời điểm, một người từ trong phòng bệnh chạy trốn, ta xem qua giám sát, là hơn 2 giờ sáng sự tình, sau đó ta khắp nơi tìm kiếm, đơn giản sắp điên, nhưng một mực không có tin tức của nàng, ta báo cảnh sát cũng tìm không thấy, các ngươi là làm sao tìm được nàng. Thúc thúc ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta à, Vương Quốc Huy có chút không cao hứng. Là các ngươi đem Y Nhiễm đưa tới, ta không nghi ngờ các ngươi, ta chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì. Ba người lẫn nhau nhìn lại, đều đang do dự muốn hay không nói ra chân tướng. Thúc thúc ngươi biết Thanh U Cốc sao? Diệp Tiểu Mộc thăm dò hỏi một câu. Bạch thúc thúc bắp thịt trên mặt chấn động một cái, nghi ngờ nhìn qua hắn. Vì cái gì nâng lên chỗ này? Quả nhiên, hắn là biết đến. Chúng ta, là tại Thanh U Cốc phát hiện Y Nhiễm. Diệp Tiểu Mộc nói xong, phát hiện Bạch Thúc Thúc mặt đằng một cái đã mất đi huyết sắc, hắn sửng sốt nửa ngày, thì thào nói ra ta chính là Thanh U Trấn ra đời, phụ thân của ta, đã từng là Thanh U Trấn công trình sư ta tại trong đó xuất sinh, bên trên học đến. Đại khái năm thứ ba, phụ thân ta qua đời, lúc ấy liền chôn ở trên trấn, năm thứ hai Thanh U Trấn nhà máy giải tán, tất cả công nhân đều đi, mẹ ta làm việc bị điều đến Côn Minh Thị, chúng ta một nhà rời đi ra cho tới bây. Giờ sau đó, ngoại trừ gặp qua tuổi năm, chúng ta không tiếp tục trở về qua. Nói xong, hắn nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, ý tứ chính mình có thể trả lời đều trả lời. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi, Bạch Thúc Thúc, vậy ta hỏi lại ngươi, Thanh U Trấn cái chỗ kia. Có phải hay không có chút quái dị sự tình ân, ta nói là chuyện ma quái. Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy nghe được chuyện ma quái. Hai người, lập tức cả người nổi da gà lên. Bạch Thúc Thúc có chút giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc con mắt nhìn một lát, nói, cái này cùng Y Nhiễm có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, may mắn có Vương Quốc Huy cùng Liêu Chính hai người làm chứng, nếu không nghe vào đơn giản giống như là cái đô thị chuyện lạ. Bạch Thúc Thúc nghe xong, cả người cũng không tốt ngồi. Chồm hổm trên mặt đất dùng hai tay bụng mặt qua một hồi lâu, hắn thanh âm khàn khàn xuyên thấu qua khe hở truyền tới, ta cảm ơn các ngươi đem Y Nhiễm cứu trở về chuyện này. Chính ta sẽ xử lý, còn xin các ngươi thủ khẩu như bình, không cần nói với bất kỳ ai, cái này ngươi yên tâm. Diệp Tiểu Mộc nói, coi như chúng ta muốn nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ là, ngươi nên xử lý như thế nào? Ta muốn một muốn, trước chữa cho tốt Y Nhiễm bệnh rồi nói sau. Diệp Tiểu Mộc do dự mãi, ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói ra, Bạch Thúc Thúc ta trước kia cũng không tin những này, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, không khỏi ta không tin, ta cảm thấy nếu như không đem tên nữ quỷ đó sự tình giải quyết, nàng còn sẽ tới quấn lấy Y Nhiễm. Bạch Thúc Thúc trầm mặc nửa ngày, hắn hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Ta biết một người, xem như đạo, sĩ, loại sự tình này, có lẽ có thể tìm hắn hỏi một chút nhìn. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến Lưu lão đầu trước kia luôn cảm thấy Lưu lão đầu cái kia một bộ là gạt người trò xiếc, bây giờ chính mình chân chính gặp được quỷ tâm tính lập tức cũng liền không giống với lúc trước. Từ bệnh viện trở về, ba người ngồi lên lái hướng trường học phương hướng xe buýt, trên đường đi mang tâm sự riêng, không ai mở miệng. Nguyên lai, trên cái thế giới này là có quỷ. Diệp Tiểu Mộc lặp đi lặp lại nghĩ tới chính là điểm này, có thể nói, hôm nay tại Thanh U Trấn kinh lịch triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Hắn tin tưởng chuyện này đối với hai cái tiểu đồng bọn trùng kích cũng phi thường lớn, trước kia, đối với chuyện ma cái gì, tất cả mọi người có hiếu kỳ tâm tính, cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có từ nội tâm đi tin. Tưởng, bây giờ tận mắt nhìn đến, loại này phá vỡ cảm giác khó mà hình dung, ta hiện tại có chút hối hận cùng ngươi cùng nhau. Sau khi xuống xe đi trên đường thời điểm, Vương Quốc Huy nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút cười khổ nói. Diệp Tiểu Mộc hiểu hẳn ý tứ, nói ra, vậy ngươi liền đem đây hết thảy quên, xem như một giấc mộng tốt. Vương Quốc Huy vô lực gật đầu, nhanh sắp thi tốt nghiệp trung học ta phải hào hào học tập chuyện sau này. Ta liền không tham dự, hắn nói xong lại nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút nói, ngươi thật muốn một mực quản xuống dưới sao? Ta nghĩ tìm hiểu rõ ràng, biết rõ ràng thì thế nào? Chẳng ra sao cả, xem như cho mình cái bàn giao. Vương Quốc Huy biểu thị khó có thể lý giải được, ta bội phục dũng khí của ngươi, ngươi thật thật là lợi hại, ngươi không sợ quỷ sao? Liêu Chính xen vào hỏi, đương nhiên sợ, trước đó đều nhanh sợ tè ra quần, hiện tại nhớ tới còn run rẩy. Diệp Tiểu Mộc dùng mình một cái, Vương Quốc Huy thành khẩn nói ra, ngươi mặc dù dũng cảm, nhưng nhân gian là quỷ, ngươi một người bình thường làm sao cùng nó đấu, ta khuyên ngươi hay là không cần khoe khoang. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, cũng không có phân biệt, hắn biết mình không phải khoe khoang, cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bộc phát, không phải giúp Bạch Y Nhiễm không thể, hắn chỉ là không nguyện ý cứ như vậy không đếm xỉa đến, để chuyện này trở thành suốt đời lo lắng. Sau đó ba người cũng không nói thêm cái gì, cùng một chỗ trở lại trường học đi, bọn hắn buổi sáng đi ra ngoài, bây giờ trở về đến đều nhanh tiếp cận trạng vạng tối, lại tuyệt không cảm thấy đói, trực tiếp trở về ký túc xá. Cách chương.